Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 319: Kịch chiến Hạc Yêu. Một từ rõ ràng đơn giản phun ra từ trong miệng Mục Trần. Sắc mặt Hạc Yêu liền méo xệch khó coi. Ánh mắt như muốn xé xác Mục Trần ra thành từng mảnh. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được một tên như Mục Trần chẳng đáng đặt vào mắt hôm nào, hôm nay lại dám kiêu ngạo tới như thế. Chẳng lẽ ăn hôi giết được một con linh vương thì đã đủ tư cách leo lên đầu lên cổ Hạc Yêu ta ngồi hay sao? Không biết sống chết. Hạc Yêu ánh mắt như muốn phun lửa. Hắn ta rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, tung quyền đánh ra. Linh lực hùng hậu như sóng vỗ liên miên ào ạt càn quét tới Mục Trần. Linh lực hắc viêm từ trong cơ thể Mục Trần cũng cuồn cuộn bùng nổ. Đối mặt với công kích của Hạc Yêu, hắn ta không hề lùi bước lại mà tung ra một quyền đối kháng. Hai cỗ linh lực kinh người chỉ trong giây lát đã va chạm với nhau chứ không. Một tiếng vang khủng bố mang theo lực trùng kích mạnh mẽ khuếch tán ra, phong bạo bắn ra tứ tung. Đám khán giả lập tức giật ra, gương mặt kích động sôi trào. Hai vị cường giả nổi danh bên trong thú liệp chiến rốt cuộc đã giao chiến. Sóng xung kích đánh vào người Mục Trần khiến cho hắn ta phải lùi lại một khoảng, còn Hạc Yêu chỉ phải bước về phía sau một chút. Luận về trình độ hùng hậu của linh lực, dù sao Hạc Yêu cũng đã một bước tiến vào thông thiên cảnh. Cho dù linh lực của Mục Trần đã dung hợp với cửu hỏa, xét về chất lượng thì cao hơn một bậc, thế nhưng mà vẫn khó chiếm được thế thượng phong khi chính diện giao tranh với một người có linh lực hùng hậu như Hạc Yêu. Nhưng Mục Trần đã biết trước điều này nên chẳng hề bận tâm gì. Con người đèn lấy lại thêm vẻ lợi hại, tập trung vào Hạc Yêu. Xem ra thực lực của ngươi đâu có mạnh như mồm mép của ngươi đâu nhé. Hơi giành được thượng phong sau chiêu đầu, Hạc Yêu đắc ý cười khẩy. Mục Trần có linh lực khá quỷ dị, hắc viêm có thể đốt cháy linh lực. Thế nhưng mà nói như thế nào, hắn ta cũng chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Người đắc ý hơi sớm rồi đấy. Mục Trần trừng mắt lên, làn da bất chợt toát ra những tia điện bàng bạc, dường như có lôi đình ở bên trong. Tiếng sấm ầm ầm vang rền từ bên trong cơ thể hắn ta. Ấy, đây là... Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên đầy kinh ngạc. Cả hai nhìn nhau khẽ lẩm bẩm. Lôi thần thể đó sao? Thật là thú vị. Xem ra Mục Trần cũng đã gặp vị tiền bối kia ở bên trong lôi vực rồi. Không biết hắn ta đã tu luyện lôi thần thể đến đẳng cấp nào rồi. Trầm Thương Sinh có vẻ phân khích. Đối với lôi thần thể này, hắn ta cũng không là gì, bởi vì hắn cũng có. Hạc Yêu nhìn thấy biến hóa bên ngoài cơ thể Mục Trần, nhíu mày nghiêm trọng. Lúc này, vẻ ngoài của Mục Trần dường như đã nguy hiểm hơn lúc ban nãy một chút. Mục Trần tiến tới, thân thể màu bạc như lôi đình, tốc độ nhanh như một tia chớp lướt đi, lập tức đã xuất hiện trước mặt Hạc Yêu. Một nắm đấm màu bạc mang theo linh lực cuồng dã bá đạo, không hề kiêng nể gì, hướng thẳng vào lồng ngực hắn ta. Vẫn còn dám chống đối à? Hạc Yêu lạnh mặt tung trưởng chống đỡ, linh lực thúc giục mạnh mẽ, sức mạnh khai sơn phá hải. Quyền trưởng chính diện giao đấu, tiếng vang như đao kiếm chém vào nhau, linh lực dữ tợn đẩy bay hai người văng ngược ra sau cả trăm trượng. Những tiếng kinh ngạc xôn xao lập tức vang lên. Hiệp thứ hai này chính diện giao đấu, Mục Trần đã không còn rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn đánh ngang tay với Hạc Yêu rồi. Mục Trần ổn định lại thân hình, xoa xoa nắm tay. Sau khi sử dụng lôi thân thể, sức mạnh cơ thể của hắn ta đã rất tốt. Nắm tay giống như làm bằng thép nguội. Cho dù linh lực của Hạc Yêu có hùng hậu, thì so đấu sức mạnh thuần túy, Mục Trần vẫn có lợi hơn nhiều. Bất quá phải nói, cái tên kia đúng là rất khó đối phó. Xem ra ngươi cũng đâu có mạnh như ta nghĩ. Mục Trần cười châm chọc nhìn về phía Hạc Yêu, mặt mày đang tối sầm. Chả ra gì mà lại không đả kích đối phương. Như vậy sao? Hạc Yêu nheo mắt lại, rồi đột ngột bay ngược ra, lơ lửng trên trời cao. Linh lực xanh biếc giống như sóng chiều, mang theo uy áp kinh người. Hắn ta nhắm hai mắt, linh lực ngập trời đột nhiên bạo động, rồi có thêm tiếng hạc kêu vang vọng trong thiên địa. Mục Trần trông thấy liền tỏ ra nghiêm trọng. Xem ra Hạc Yêu này đã ta muốn ra tay nghiêm túc rồi. Ấy, nhanh như vậy đã phải dùng tới Hạc Thần Quyết rồi sao? Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông lẩm bẩm. Xem ra Hạc Kiều cũng nhận thấy Mục Trần khó giải quyết, cho nên không muốn kéo dài lâu, đẩy mạnh chiến đấu, nhanh chóng kết thúc. Ở bên dưới, Lạc Ly, Tô Hiên cũng tỏ ra lo lắng. Đối thủ của Mục Trần lần này không hề tầm thường. Hạc Yêu bây giờ còn mạnh hơn cả Bạch Hiên khi trước. Muốn chiến thắng được hắn ta thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Linh lực hùng hậu nơi chân trời gầm rú như cuồng phong tàn phá tư phương. Hạc Yêu đột nhiên gầm lên, tiếng hét vang vọng khắp thiên địa. Rồi thân thể của hắn ta phát sáng cực kỳ chói mắt. Hào quang sáng rực chiếu khắp nơi, hình thành bóng ảnh của một con hạc to lớn khổng lồ cả nghìn trượng, che khuất cả mặt trời, thanh thế vô cùng đáng sợ. Hạc Yêu mở mắt ra, vẻ sắc bén hiện lên, hai tay kết ấn, ấn pháp như hồng hạc thăng thiên, tàn ảnh liên miên mang theo tiếng hạc kêu vang vọng. Tiếng hạc quanh quẩn trong không trung, hạc ảnh khổng lồ sau lưng Hạc Yêu cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc lồng vũ màu xanh biếc. Lồng vũ chậm rãi bay xuống, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta hốt hoảng, bởi vì bọn họ đều nhận ra linh lực ẩn chứa bên trong đó đáng sợ như thế nào. Hạc Yêu lạnh lẽo nhìn Mục Trần, miệng cười khăng khăng, âm thanh dữ tợn cất lên. Hạc Thần Quyết, Vũ Lạc Chạm Thương Khung. Vươn ngón tay ra, hắn ta nhẹ nhàng điểm lên chiếc lồng vũ xanh biếc đang bay xuống kia. Mắt thường có thể trông thấy rõ, một làn sóng khí bùng lên lan tỏa ra. Tiếng gió vù vù dần tăng mạnh lên, rồi sau đó tràn ngập khắp nơi. Chiếc lồng vũ rung mãnh bay lên trời, chùm sáng xanh biếc bùng lên rực rỡ, hình thành một thanh vũ đao khổng lồ, phát ra khí thế sắc bén rất kinh người. Khán giả đều chấn động nhìn vào thanh vũ đao xanh biếc, nhìn như một cái lông hạc mềm yếu, nhưng lại rõ ràng có thể xé nát cả không trung. Mục Trần thở mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào thanh vũ đao lạnh gáy kia, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh hơn, hai tay cũng cấp tốc kết ấn. Linh lực ngưng tụ ở sau lưng, hình thành vô số sao trời. Bạch Hổ xuất hiện, chân bước trên tinh tú, khí thế sát phạt tỏa ra mạnh mẽ. Lý Huyền Thông hơi trừng mắt nhìn vào con Bạch Hổ vừa mới thành hình. Ngày trước khi ước chiến ba chiều với Mục Trần, hắn ta cũng đã từng giao đấu với thần quyết kia. Thế nhưng mà bây giờ Hạc Yêu đã dốc tận lực, thực lực lại còn cao siêu hơn hẳn Mục Trần. Hắn ta vậy mà vẫn muốn sử dụng cái thứ đó để nghênh địch, thì đúng là quá khờ dại đi. Bạch Hổ gầm lên, thanh thế cũng không kém. Thế nhưng ai có thực lực một chút thì cũng đều trông thấy rõ, cấp bậc của Mục Trần quá hạn chế, cho nên khí thế của Bạch Hổ đã hoàn toàn lép vế trước vũ đạo đáng sợ kia. Tô Linh Nhi cũng đang tỏ ra lo lắng, còn Tô Hiên chỉ hơi như mày. Thần quyết đó rơi vào trong tay của ngươi, thật đúng là phí của trời. Hạc Yêu hờ hững nhìn, cất giọng lạnh lạnh. Muốn dùng cái con Bạch Hổ giấy đó để ngăn cản Hạc Thần vũ đạo của ta, ngươi thật là quá ngây thơ đi. Chám! Hạc Yêu không cho Mục Trần cơ hội nào, lập tức hạ tay chém xuống. Vũ đao xanh biếc xoay tròn, rồi hướng thẳng đến Mục Trần mà chém tới. Hư vô không trung lập tức bị xé toang, để lại một đường xanh biếc. Đao phong từ trời cao giáng xuống phủ lấy Mục Trần. Bạch Hổ rống lên, tràn đầy khí thế sát phạt, mạnh mẽ xông tới ngăn cản với đao phong. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc tới, Bạch Hổ lập tức đã bị vũ đao dễ dàng cắt qua một phần thành hai, khiến cho mọi người đều biến sắc. Thế công của Hạc Yêu lại cường hãn tới vậy sao? Hạc Yêu cười khẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, nhìn cái tên đáng ghét kia sắp bị đánh cút khỏi Thú Liệp Trường. Thế nhưng Mục Trần thì lại không mấy dao động, mắt nhìn vũ đao đang đánh tới, hai tay lại một lần nữa thi triển ấn pháp. Linh lực cuồn cuộn bồng bềnh, tiếp tục hình thành một mảng sao trời, lóe lên một chút, rồi một cái quang ảnh còn to lớn hơn cả Bạch Hổ thình lình đã xuất hiện. Thú ảnh khổng lồ vừa xuất hiện, một tiếng rống kỳ dị theo từ trong đó vang ra, mang theo sóng chiều lạnh lẽo như có thể khiến cho linh lực thiên địa bị đông cứng tản mát ra xung quanh. Giọng nói khàn đục của Mục Trần cũng đột ngột cất lên. Tử thần tình thúc kinh, huyền vũ thần ấn. Hết chương 319. Chương 320. Hạc Thần Giáng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Một luồng khí tức âm hàn lan tỏa khắp vùng, nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống lạnh toát, đóng thành băng sương. Gió lưu động trong không trung cũng trở nên nặng nề chậm chạp. Mọi người ai ai cũng đều kinh ngạc nhìn vào quang ảnh khổng lồ trong khoảng không đầy tinh tú đằng sau lưng Mục Trần. Một con cự thú, đầu, mình, tới chân, tất cả đều đen tuyền, giống như một cái mai rùa. Cái đuôi thì lại là một con cự mãng nhẹ nành dữ tợn, lưỡi rắn thò ra thụt vào, vô cùng đáng sợ. Nó nằm yên phủ phục trong tinh tú, những con sóng cuốn ra mang theo tiếng ào ào như sóng biển. Huyền Vũ thần ấn, tứ thần tinh túc kinh thần ấn thứ hai. Từ khi nhận được bộ thần quyết này, Mục Trần vẫn luôn luôn nghiên cứu tu luyện, tới nay thì đã thành công chịu gọi ra được thần ấn thứ hai rồi. Lúc này bộ thần quyết bí hiểm đã bắt đầu bộc phát ra ánh sáng rực rỡ của nó. Mục Trần lăng không mà đứng, quay lại nhìn cự thú khổng lồ, sau đó vung tay lên, một tiếng quát lệnh lạnh băng thốt ra. Đi! Huyền Vũ liền rống lên, sóng đen từ đầu cuồn cuộn dưới chân nó, mang theo khí tức âm hàn lạnh toát, lướt tới vũ đào đang chém xuống. Chỉ va chạm trong một khắc, không gian như biến dạng, âm thanh hoàn toàn biến mất. Một chốc lát sau, mọi người mới cảm thấy đinh tai nhức óc, bởi vì một âm thanh kinh khủng đột nhiên bùng phát. Mà Mục Trần và Hạc Yêu là hai người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Linh lực trùng kích lợi hại tạp thẳng tới chính diện, khiến cho cả hai người mặt mày đều trắng bệch, rồi đều bị đẩy ngược bay đi. Mục Trần bị bắn ngược nện vào ngọn núi, thân thể lún sâu vào vách núi, đá núi vỡ ra rơi xuống ầm ầm. Hắn ta gian nan lắc mình chui ra, xóa đi vết máu ở trên miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cách xa xa cả ngàn trượng. Mặt mày Hạc Yêu cũng xanh mét, quần áo tả tơi, cũng vừa mới đưa tay xóa đi vết máu ở trên môi. Ở bên dưới, khán giả đều kinh dị xôn xao khi trông thấy cả hai người đều bị đánh bay đi. Hắn là không ai ngờ tới, thần quyết của cả hai lại ngang tài ngang sức, chẳng phân cao thấp. Mục Trần thật đúng là lợi hại, Hạc Yêu đã sử dụng tới Hạc thần quyết mà vẫn không làm gì được hắn ta. Khó trách lại có thể giết được Linh Vương. Thú liệu chiến lần này, hắn ta chính là kẻ nổi bật nhất rồi. Chà chà, thật đúng là lợi hại ha. Mục Trần quả nhiên là khó lường. Dù sao, Hạc Yêu cũng là nhân vật hàng đầu, theo lý phải chiến thắng áp đảo mới đúng. Thế mà hôm nay chính diện ngành đấu lại chẳng thể nào phân biệt được cao thấp à. Tô Linh Nhi vẫn luôn theo dõi chiến cục, lúc này mới thở phào an tâm. Mục Trần quả nhiên là có bản lĩnh che giấu. Nếu không thì một kích ban nãy của Hạc Yêu đã có thể chân chính kết thúc trận đấu rồi. Hạc Yêu ngay cả Hạc Thần Quyết cũng đã dùng tới rồi mà vẫn không thể làm gì được Mục Trần. Để xem hắn ta còn đánh như thế nào nữa đấy. Nàng ta cười khinh khỉnh nhận xét. Ở trong mắt nàng, chỉ cần trận đấu này Mục Trần không thua thì xem như đã thành công rồi. Tổ Hiên thì lại không lạc quan như thế, vẫn luôn nghiêm túc nhìn Hạc Yêu đang đứng ở trên cao. Đừng đánh giá thấp Hạc Yêu như thế, hắn ta tâm cơ thâm trầm, không dễ đối phó như vậy đâu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông ở trên cao cũng tỏ ra kinh ngạc liếc nhìn Mục Trần. Bạn ấy, tên kia nhận một kích của Hạc Yêu mà lại không để cho hắn ta chiếm được một chút lợi thế nào. Điều này đã khiến cho cả hai người đều phải ngạc nhiên. Thần quyết hắn ta đang dùng không đơn giản à? Trầm Thương Sinh tấm tắc tán thưởng. Nghe nói thần quyết này hắn ta lấy được ở bên trong Linh Quyết Điện. Theo ta đoán, hẳn phải là thần quyết trung phẩm. Lý Huyền Thông tiếp lời. Hắn ta từng giao đấu với Mục Trần, cho nên cũng có biết đôi chút về tứ thần tinh túc kinh. Hả? Trung phẩm ấy hả? Trầm Thương Sinh càng thêm kinh ngạc. Ở bên trong Linh Quyết Điện, thần quyết trung phẩm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và lại muốn tìm được nó trong nghìn trùng linh quyết, điều đó đâu có phải dễ dàng. Xem ra vận khí của Mục Trần quả đúng là quá tốt. Mặt khác, Trầm Thương Sinh cũng biết rõ, thần quyết càng mạnh mẽ thì lại càng không dễ tu luyện. Cho dù có được nó thì cũng chưa chắc tu luyện thành công. Thế mà Mục Trần lại có thể tu luyện thành công được. Điều này đã nói rõ năng lực của hắn ta không hề kém một chút nào. Hạc Yêu không cấp tốc giải quyết được Mục Trần, đả kích này đối với hắn ta không nhỏ đấy hả? Trầm Thương Sinh liếc sang Hạc Yêu, tủm tỉm cười nói. Cái tên đó vẫn luôn che giấu thực lực, hắn là muốn đối phó với ta đấy mà. Thế nhưng nếu như hắn ta chỉ có bản lĩnh tới như vậy thì chắc là chẳng có đủ can đảm đó đâu. Lý Huyền Thông cười nhạt nói tiếp. Vấn đề là hắn ta đã không ngờ bị Mục Trần bước bản thân đi tới mức độ như thế này. Thế nhưng mà điều này đối với Mục Trần có khi không hẳn là điều tốt. Hạc Yêu ở đằng xa nhìn Mục Trần chòng chọc, tràn đầy hung ác, đưa tay xé toạc quần áo rách rưới ở trên người ném đi. Không ngờ ngươi có thể tu luyện thành công thần quyết lợi hại như vậy đấy. Mục Trần chỉ cười chẳng trả lời, càng thêm cảnh giác cao độ hơn. Vốn dĩ ta còn muốn giữ lại dành để đối phó Lý Huyền Thông, bất quá hiện tại nếu không dùng tới nó thì không xong được. Hạc Yêu cười lạnh lẽo. Mục Trần đang nhắm mắt lại đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn ta đã trông thấy ở trên ngực Hạc Yêu thình lình xuất hiện từng đạo huyết văn, dường như được vẽ ra từ máu tươi, hình thành một cái ấn ký đỏ sậm. Ấn ký đó cũng rất kỳ lạ, cho dù là vẽ bằng máu nhưng mà nó lại sống động lưu truyền, sinh cơ bừng bừng. Hả? Đó là... Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều trừng mắt nhìn vào ấn ký huyết tinh xuất hiện trên ngực Hạc Yêu. Có vẻ là một loại tình huyết linh thú. Gia động này thì xem ra xếp hàng trên địa bảng cũng khá cao đấy. Lý Huyền Thông phân tích. Trầm Thương Sinh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có hương vị như là tình huyết của Thiên Yêu Hạc. Hả? Địa bảng Vạn Thú Lục bài danh thứ 26, Thiên Yêu Hạc ấy hả? Lý Huyền Thông dựng đứng lông mày mà nói. Hình như ta có thấy bán ở bên trong linh chi điện, giá trị cũng hơn cả 100 vạn linh chi. Chà chà, Hạc Yêu bởi vì muốn đối phó ta mà bỏ vốn không ít đấy nhỉ. Nhưng mà bây giờ người không may lại là Mục Trần rồi. Mục Trần cũng đang cau mày nhìn đối thủ. Hắn ta chưa biết Hạc Yêu kia đang định làm cái gì, nhưng mà cũng có thể cảm giác được có mùi vị của nguy hiểm. Hạc Yêu cố nhìn huyết ấn ở trên ngực, rồi thình lình cắn đầu ngón tay để cho máu chảy ra, nhiễm đỏ cả hai bàn tay. Sau đó đột nhiên hai tay liên tục biến đổi ấn pháp, hòa cả mắt. Huyết ấn trên ngực càng lúc càng đỏ tươi, rồi một tiếng kêu vang lên. Sau đó huyết ấn lan ra, tràn ngập thân thể Hạc Yêu. Đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu như máu, khí tức khiến cho người ta lạnh toát sống lưng xuất hiện trong thiên địa. Nhìn Hạc Yêu vào lúc này không khác gì một con manh thú hình người cá. Hạc thần quyết, Hạc thần giáng. Hạc Yêu khàn khàn cất tiếng, rồi làn da nứt nẻ, những cái lông vũ đỏ tươi tinh huyết chui ra, bao phủ khắp cả người. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn ta đã được bọc bên trong một bộ lông màu đỏ như máu, lông vũ sắc như kiếm, khí tức khó mô tả bắt đầu lan ra. Hạc Yêu đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khán giả đang xem trận đấu đều hít hà sợ hãi trước cảnh tượng vừa mới xảy ra, ai nấy bất giác đều lùi lại vài bước. Thần quyết gì thế này, tại sao lại có bi pháp đáng sợ tới như vậy? Mục Trần, bước ta phải hành động như thế này thì chỉ có thể trách bản thân ngươi mà thôi. Bây giờ thì ngươi cút ra ngoài cho ta. Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của Hạc Yêu chiếu thẳng vào Mục Trần, huyết quang dâng lên hóa thành một bóng hạc khổng lồ, giang cánh ra giống như che lấp cả bầu trời. Ánh sáng đỏ như máu bộc phát ra từ trong cơ thể Hạc Yêu, sau đó bùng lên khiến cho hắn ta trông giống như thể một khối cầu máu di động đáng sợ. Mục Trần cũng hít vào một hơi, rồi bên trong đôi mắt đen đột ngột phừng lên một tia hắc viêm. Hai tay giang rộng, hắc viêm bùng lên, một tiếng hót mang theo thanh thế chẳng hề kém cạnh cũng vang vọng lên. Chỉ trong chớp mắt, hắc viêm vừng vừng đã chiếm lĩnh cả không trung bên phía này của hắn ta. Nhất thời, mọi sự chú ý lại tập trung qua bên này. Nhiệt độ không khí vừa mới hạ thấp khi nãy, bây giờ lại đột ngột tăng lên cao một cách chóng mặt. Tiếng hót lanh lảnh vang lên. Một đôi cánh đen khổng lồ hừng hực hắc viêm rũ ra, che lấp cả núi cao. Hắc viêm tràn ngập, rồi một con chim màu đen khổng lồ từ hư vô xuất hiện ra. À, đó là... Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông càng tỏ ra nghiêm trọng hơn. Ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi sợ sệt. Cửu U Tước. Hết chương 320. Chương 321: Đã khỏi Tố Liệp Trường. Tiếng hót lanh lảnh vang rõ khắp khu vực. Mọi người cực kỳ chấn động khi trông thấy một con chim khổng lồ màu đen từ bên trong hắc viêm hừng hực che khuất cả ngọn núi. Nhiệt độ tăng cao lên rõ rệt. Cửu U Tước! Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhất thời cùng thốt lên, ánh mắt kinh dị khó tả, lẩm bẩm nói: hắn ta lại có thể biến hóa hình thái linh thú đầy đủ như thế ở trình độ này sao? Mọi người ai cũng biết, khi thực lực tăng lên tới thần phách cảnh thì sẽ có được năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Cũng chính tinh phách lực mới khiến cho cường giả thần phách cảnh mượn dùng sức mạnh của linh thú. Thế nhưng sức mạnh đó cũng chỉ mang tới lợi thế ở thần phách cảnh và cao lắm là dung thiên cảnh mà thôi, chứ không phải vĩnh viễn. Điều này là bởi vì tinh phách linh thú cũng sẽ bị tiêu tán theo thời gian. Sau khi thực lực càng đột phá tăng cao thì tinh phách mà bọn họ từng luyện hóa đã không còn tương xứng với sức mạnh mới nữa, cho nên dần dà sẽ bị thay thế mất, không thể sử dụng được nữa. Điều này cũng không phải là tất cả tinh phách linh thú đều sẽ tan biến đi hoàn toàn. Hễ có ai luyện hóa được tinh phách linh thú đạt tới độ phù hợp tương đối cao, như vậy thì tinh phách lực sẽ vẫn còn tồn tại. Thế nhưng mà khả năng xảy ra chuyện này cũng khá nhỏ. Dù sao thì trong tự nhiên, linh thú vốn dĩ có tính bài xích với nhân loại. Cho dù chúng nó đã bị giết, nhưng mà bản năng phản kháng thì vẫn còn tồn tại trong tinh phách. Trừ khi nào linh thú tự nguyện để cho con người luyện hóa, thì tinh phách lực mới có thể tồn tại lâu bên trong cơ thể của người luyện hóa nó. Thế nhưng linh thú kiêu ngạo bất thuần, sau khi đã bị giết, lại có thể tự nguyện dâng tinh phách cho con người hay sao chứ? Do vậy, tinh phách lực mới dần dần không được sử dụng sau khi tăng lên tới dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, rồi thì hoàn toàn bị thay thế bằng những năng lực cường đại hơn. Cũng bởi vì lý do đó mà Trầm Thương Sinh mới tỏ ra kinh ngạc khi trông thấy Mục Trần vẫn có thể hóa hình thái đầy đủ mạnh mẽ của Cửu Tước. Thật không biết Mục Trần đã luyện hóa tinh phách Cửu Tước đạt tới độ phù hợp cao tới mức nào đây nữa. Nhiều năm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy có người hóa thiên cảnh rồi mà vẫn có thể biến hóa ra hình thái đầy đủ của linh thú, mà lại còn là Cửu Tước nữa chứ. Lý Huyền Thông khẽ gật gù nhìn con Cửu Tước khổng lồ, thần sắc phức tạp. Mục Trần bây giờ so với vài tháng trước quả nhiên đã biến hóa long trời lở đất. Mục Trần thật lợi hại, không ngờ lại có thể biến thành hình thái đầy đủ của Cửu Tước. Vương Thống kinh thán thất thanh. Khi hắn ta còn ở thời điểm thần phách cảnh cũng đã luyện hóa tinh phách của linh thú mạnh mẽ, thế nhưng sau khi đột phá lên tới hóa thiên cảnh thì linh phách lực đã tiêu tán gần như không còn. Đừng nói là bây giờ, mà thậm chí là khi tinh phách lực còn toàn thịnh thì hắn ta cũng không có cách nào hóa hình ra linh thú sống động như thật thế kia được. Lạc Ly ở bên cạnh thì chỉ mỉm cười. Nàng dĩ nhiên biết rõ bí mật này của Mục Trần. Cửu Tước và hắn ta đâu có phải chỉ có độ phù hợp cao, mà ngay cả tính mạng cũng đã kết nối với nhau rồi. Huyết mạch tương liên đấy nha. Đâu phải ai cũng có đủ dũng khí mà hưởng thụ cái thành quả đó đâu. Tinh phách lực đối với nhiều người chỉ là sức mạnh tạm thời của một giai đoạn. Thế nhưng mà đối với Mục Trần thì nó sẽ đi theo hắn cả đời. Lúc này, hắc điểu ngửa cổ hót vang, hai cánh vỗ vù vù như hoa phá trường không, lao tới công kích khối tuyết cầu đang ở đằng xa. Sức mạnh đáng sợ trùng kích, âm thanh như lôi đình tuyệt đỉnh, không gian biến dạng. Linh lực vô cùng cuồng bạo, không ngừng bắn phá dữ dội, khiến cho đám khán giả chỉ đứng xem mà cũng phải toát mồ hôi chán. Chỉ vài giây sau đó, cả hai cỗ sức mạnh khổng lồ ở trên cao đã hòa thành một cái quang cầu to cả trăm trượng. Linh lực điên cuồng báo động ở bên trong, giống như là một quả bom. Mà đã là bom thì nó phải nổ. Những ý niệm đó vừa mới hiện ra trong lòng của mọi người thì cái khối quang cầu có hai màu đỏ đen đã bùng phát ra trên không trung, mang theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuồng phong tán ra, ánh sáng chói mắt tỏa khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người bất giác phải nhắm mắt lại. Một luồng sóng kình bộc phát ra theo phương ngang, lan tràn cả ngàn trượng. Linh quang sơn to lớn giống như cột chống trời, vậy mà cũng bị lực trùng kích đánh cho phải rung chuyển. Đột nhiên có hai luồng sáng bị bắn xuống, ghim thẳng vào bình đài rộng lớn ở bên dưới. Đất đài rung chuyển, đá văng tung tóe, bụi mù mờ mịt, để lại hai cái hố sâu đen ngòm. Khán giả vội vã bay lên không trung, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn vào hai cái hố to kia. Một màn ngạnh đấu kinh thiên vừa rồi, cuối cùng là ai thắng đây? Tất cả mọi người đều biết rõ, Một chiêu đó đã đủ để phân thắng bại rồi. Bụi mù bên dưới dần tan đi, hai cái hố sâu không thấy đáy đã dần hiện ra rõ hơn. Một tiếng phá gió vang lên, mọi người lập tức nhìn lại một cái miệng hố. Một bóng người toàn thân đỏ như máu, chật vật lảo đảo đứng trên không. Kẻ đó quần áo đã chẳng còn lại mấy mảnh, mái tóc xanh cũng tè tua, toàn thân tràn đầy những vết thương đáng sợ, máu tươi đang nhỏ giọt tóc tóc. Đúng chính là Hạc Yêu. Có vài tiếng ngạc nhiên, cũng có vài kẻ tiếc nuối. Cuối cùng vẫn chỉ có Hạc Yêu đứng vững được hay sao? Tô Linh Nhi đã thất sắc hoảng hốt. Hạc Yêu nhìn qua cái hố yên tĩnh ở bên kia, nhất thời sung sướng cười to. Mục Trần, để cho ngươi huênh hoàng khoác lác, ngươi có thể cười tới cuối cùng vẫn là ta. Có người tỏ ra tiếc nuối. Mục Trần vẫn còn kém một chút hay sao? Nhưng hắn ta đã có thể ép Hạc Yêu tới mức độ thê thảm thế này thì thực lực cũng đã rất cao rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thì sẽ hoàn toàn vượt mặt Hạc Yêu thôi. Trên bầu trời, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì vẫn bình tĩnh nhìn xuống cái hố sâu không thấy đáy, đột nhiên lại cười khẽ. Một tiếng hót thanh thót rõ ràng lại vang lên, nháy mắt đã khiến cho mọi người giật mình nhìn lại phía bên đó. Mà sắc mặt của Hạc Yêu thì lập tức kịch biến. Đá đá hơi run rẩy, một luồng khí nóng từ trong miệng hố bốc lên, rồi hắc viêm lại tràn ngập. Theo đó là một con hắc hỏa điểu bay lên trên cao, phủ bóng xuống mặt đất. Trên không trung, hắc viêm nổi lên, con chim khổng lồ đập cánh phe phẩy. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Hạc Yêu vẫn còn đang đờ mặt ra. Và lúc này, tình trạng mạnh yếu giữa hai người như thế nào, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Không thể nào! Hạc Yêu đờ đẫn nhìn vào con cửu tước, gần như vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề xi nhơ gì. Hắn ta lẩm bẩm khó tin. Công kích mạnh nhất của bản thân hắn lại không hề tạo thành thương tổn gì cho Mục Trần hay sao? Hạc Viêm đột nhiên co rút lại, thân hình cửu tước khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một bóng người cao cao. Mục Trần đã trở lại bản thể, gương mặt hơi tái một chút, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời lợi hại. So với thảm trạng te tua của Hạc Yêu thì quả thật là quá khác biệt. Công kích của Hạc Yêu lúc ban nãy quả thật là hung hãn vô cùng, thế nhưng sau khi đã hóa thân thành hình thái cửu tước thì Mục Trần lại có được năng lực chịu đòn cực kỳ mạnh mẽ. Hạc Yêu, đắc ý quá sớm không tốt đâu. Mục Trần cười khẩy nói. Không, ta không tin. Ngươi bây giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Đừng có giả vờ giả vịt ở trước mặt của ta. Hạc Yêu căm tức tới đỏ mặt, giận dữ quát lên rồi lập tức lướt tới chỗ Mục Trần. Bất kể là tốc độ hay áp lực công kích của hắn ta bây giờ thì đã yếu đi rất nhiều. Mục Trần chỉ hờ hững buông tay ra, một luồng linh lực đen ngòm đã bắn vào thân thể của Hạc Yêu. Hắn ta lập tức văng ngược xuống đất, lăn lồng lốc cả mấy vòng, đau đớn phun máu. Mục Trần vẫn lạnh lùng, không hề nhẹ tay, tiếp tục bắn ra một luồng linh lực nữa, hung hăng nện vào lồng ngực trong ánh mắt sợ hãi của Hạc Yêu. Không gian rung chuyển, rồi có một luồng hào quang từ trên trời chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy Hạc Yêu. Sau đó thì phốc một tiếng, lập tức đã tống khứ hắn ta ra khỏi thủ liệp trường. Mục Trần thở phào một hơi, gương mặt càng thêm tái nhợt. Trận chiến này hắn ta cũng không thoải mái, thế nhưng may mà đã thắng trận. Hạc Yêu bị đá ra ngoài khiến cho tất cả mọi người bất ngờ yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mục Trần, vẻ kinh sợ dần dần hiện ra rõ ràng. Ở trên bầu trời, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ mỉm cười. Vị trí thứ ba cuối cùng vẫn là Mục Trần thôi. Hết chương 321. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.